gặp được nàng trên đoạn đường bố xa. Nàng có duyên vô cùng, ước gì mình được nàng chấp đời mình nên thương. Nàng trông coi rất phê, giống như cô minh tinh trên vòm trời Cali. Tôi đến bên cạnh nàng hỏi thăm cô vài lời, cớ sao cô đi có một mình. Nàng liền quay sang tôi nói duyên, dạ em chưa có anh nên chỉ có một mình, còn anh đánh không em cho anh đi cùng. Trời ơi, thế ra nàng này bị nhông. Đời tôi sao long đông, chưa gặp được nàng nào để cùng mình nên duyên. Mình ướt nào cũng xoàn, dư được chân vài ngàn mua hồ sàn đeo chơi. Đời tôi như đám mây cứ bay trôi lan than, bay hoài mà không chán. Thương nghĩ cho cuộc đời tối tăm như vậy hoài, chứ sao cũng vào hôm. Ôi giời ơi, sao cái thân tôi khổ thế này, rời cao ngó xuống mà xem cái thân tôi này. Tưởng rằng là mình vỡ được một cúa vỡ, nhà đâu mà gặp được cái nàng Annie kẹp này chưa. Khổ mãi. Nàng liền quay sang tôi nói duyên, nhà em chưa có ai nên nếu một mình, còn anh đánh nhau em cho anh đi cùng. Trời ơi, té ra nàng này bị ngọng. Đời tôi sao long đong, chưa gặp được nàng nào để cùng mình nên duyên. Mình ướt nào cũng xoàn, dư được chân vài ngàn mua hồ sàn đeo chơi. Đời tôi như đám mây cứ bay cho nan than, bay hoài mà không chán. Thương nghĩ cho cuộc đời tối tăm như vậy hoài, chứ sao cũng vào hôm. Đau xót thân già này hấm hiu như vậy hoài, chắc tôi hôi nhị đi. Đau xót thân già này hấm hiu như vậy hoài, chắc tôi đi theo bà.